Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, đại phu nói như vậy, chính là ám chỉ muốn chuẩn bị hậu sự y tứ. Cô thì cùng Diêu thị nghe được trong lòng lạnh lẽo, hoảng sợ liếc nhau. Phùng phu nhân khắc nghiệt khó chơi, mấy năm nay, hai người các nàng quả thực chịu không ít buồn bực. Bất quá, rốt cuộc là mẹ chồng của các nàng, ở chung nhiều năm. Bất thình lình nghe được tin dữ, Phùng phu nhân sắp nuốt giận, hai người bọn họ trong lòng hoảng sợ khó an. Tiễn đại phu đi, Chu thị bất an thấp giọng nói. Đại phu bên ngoài này không được, phải đi mời một thái y, trong kinh thành, y thuật tốt nhất chính là thái y, Diêu thị vẻ mặt đau khổ thở dài nói. Thái y đều ở thái y, ngày thường vì các nương nương trong cung khám bệnh. Quận chúa hoặc vương phi muốn mời thái y không phải là việc khó, Phùng phủ chúng ta nào có thể diện như vậy. Dù sao, hai người bọn họ không có năng lực này. Phùng thị lang tự mình xuất mã, có lẽ còn có vài phần khả năng. Chu thị cũng thở dài một tiếng, chờ buổi tối công công hồi phủ, chúng ta đem những lời đại phu nói bẩm báo công công, để công công quyết định đoạt đi. Không khéo, Phùng thị lang buổi tối có xã giao, mãi cho đến canh ba mới hồi phủ. Cùng nhau hồi phủ, còn có một nữ tử trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi. Nữ tử này mặc quần áo tươi sáng nhẹ nhàng, trong lúc một cái một nụ cười, đều là phong tình. Vừa nhìn liền biết là dòng ca cơ vũ cơ, xã giao quan trường, tặng mỹ nhân là chuyện thường xuyên. Tô Toàn dẫn mỹ nhân đến thư phòng dàn xếp, Chu thị cúi đầu, hành lễ, thấp giọng nói, con dâu có một chuyện bẩm báo. Phùng thị lang tùy ý ừ một tiếng, Chu thị không dám do dự, nhanh chóng đem lời đại phu hôm nay nói một lần. Phùng thị lang vừa nghe, tỉnh rượu hơn phân nửa, nhíu mày. Đại phu thật sự nói như vậy, Chu thị thấp giọng đáp, vâng. Đây đã là đại phu có danh tiếng nhất trong kinh thành, đổi lại đại phu khác, chỉ sợ cũng vô dụng. Nếu là có thể mời thái y đến xem một chút, có lẽ còn có chuyển biến. Phùng thị lang trầm ngâm một lát, thản nhiên nói. Tiếp tục uống thuốc, chuyện của thái y, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chu thị như chút được gánh nặng, đáp một tiếng, cáo lui rời đi. Rốt cuộc là vợ chồng nhiều năm, nghe nói Phùng phu nhân sắp không được, Phùng thị lang trong lòng nặng trịch. Không có tâm tình lại đi hồng tụ thiêm hương. Ngồi trên ghế một lát, đứng dậy đi chính viện. Sau khi thắp nén nhang, Phùng thị lang ngồi xuống giường bệnh của Phùng phu nhân. Hơn một tháng qua, Phùng phu nhân cơ hồ hạt gạo chưa vào, toàn bộ đều dựa vào uống canh dược kéo dài mạng sống. Sắc mặt vàng ố, gầy như củi. Nghe được động tĩnh, Phùng phu nhân cố hết sức mở mắt, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Giống như một ngọn đèn cạn kiệt dầu, nó có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Phùng thị lang mày nhảy lên, triệt để tỉnh rượu. Nương, ánh mắt Phùng phu nhân tan rã, trong miệng thì thào nói nhỏ. Nương, một mình ngươi ở dưới đất cô đơn. Nương rất nhanh liền đi bồi ngươi. Thanh âm phiêu hốt, lộ ra thê lương cùng một tia quỷ dị. Phùng thị lang hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nương đã đi rồi. Ngươi hào hào dưỡng thân thể, đừng đem mạng của mình cũng giày vò không còn. Ánh mắt mờ mịt của Phùng phu nhân có chút tiêu cự, một lúc lâu sau mới thấy rõ khuôn mặt bên giường. Trên khuôn mặt màu vàng sắp đột nhiên dâng lên chiều cường kịch liệt, trong mắt B4N ra hào quang phẫn nộ. Phi, ngươi già vô lương tâm, ngươi làm sao có mặt mũi nhắc tới ích nương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ích nương tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi vì kết thân với Khang quận vương phủ, đem nữ nhi gả đi làm lấp phòng. Đáng thương cho ích nương, vừa vào cửa chính là kế nương. Con dâu lớn hơn mình, trong lòng nàng khổ sở, cuộc sống càng thêm khổ sở. Nếu không phải ngươi, ích nương làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Phùng phu nhân kích động, mạnh mẽ nắm lấy tay Phùng thị lang, không biết lấy từ đâu ra khí lực, móng tay véo vào mờ u bàn tay Phùng thị lang. Trong mắt B4N ra hào quang điên cuồng, ích nương cứ như vậy lẻ loi đi, ta làm nương đi cùng nàng. Ngươi làm cha, cũng cùng đi. Mờ u bàn tay nóng bỏng ngứa ran, không cần cúi đầu nhìn cũng biết, nhất định là bị bắt đến máu tươi đầm đìa. Phùng thị lang vừa đau đớn vừa tức giận, dùng sức mạnh, vung tay Phùng phu nhân ra. Phùng phu nhân bị đẩy nặng nề ngã ở một bên, rất nhanh lại từ trên giường nhào tới. Giống như một con thú sắp chết, nắm lấy khuôn mặt của Phùng thị lang cắn tay bằng miệng. Phùng thị lang cũng hoàn toàn tức giận, lần thứ hai đẩy mạnh một cái. Lúc này đây, Phùng phu nhân trực tiếp lăn xuống giường, dầm một tiếng rơi xuống đất, kêu thảm một tiếng. Phùng thị lang dư nộ chưa tiêu, tức giận mắng. Ngươi điên rồi sao, cái chết của ích nương, làm thế nào có thể đổ lỗi cho ta, những gì nó làm bí mật, chỉ có ngươi biết, ngươi làm mẫu thân, vì sao không ngăn cản nàng? Là ngươi tự tay đưa ích nương lên đường chết, sao ngươi vẫn còn mặt mũi để đổ lỗi cho ta? Phùng phu nhân nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Phùng thị lang trong cơn giận dữ thiêu đốt, căn bản không phát hiện ra có gì đó không đúng, tiếp tục tức giận mắng không ngớt. Cho đến khi thời gian hai nén nhang trôi qua, Phùng thị lang mới giật mình phát hiện không đúng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, một bước dài xông lên ngồi xổm xuống, lật Phùng phu nhân lại. Một vũng máu nhỏ dưới lòng đất, trên trán Phùng phu nhân tràn đầy máu tươi, hai mắt mở to. Vừa thăm dò hơi thở, thế nhưng không còn. Phùng thị lang trong lòng bốc lên hàn khí, hai tay không ngừng run rẩy. Ban đầu, Phùng phu nhân còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Mặt dày đi cầu người mời một thái y đến, có lẽ còn có thể chữa khỏi cho nàng. Bây giờ, người vợ già nuốt hơi thở của mình còn ngay trước mắt mình. Cho dù Phùng thị lang tâm địa lạnh cứng, lúc này cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Qua hồi lâu, thân thể cứng ngắc của Phùng thị lang giật giật, đứng dậy ôm thi thể Phùng phu nhân đặt lên giường. Lại gọi nha hoàn tiến vào, đem vết máu trên mặt đất thanh lý sạch sẽ. Hai nha hoàn hầu hạ Phùng phu nhân, bị dọa đến mức chân đều mềm nhũn, run rẩy lau sạch vết máu. Lại bưng nước nóng tới, lau mặt Phùng phu nhân một lần. Vết máu trên trán bị chảy xước, vết thương lại lưu lại. Phùng thị lang vội vàng liếc mắt một cái, rất nhanh rời ánh mắt. Phảng phất như liếc mắt một cái, Phùng phu nhân sẽ hóa thân thành ác quỷ đến đòi mạng. Gọi tất cả mọi người tới. Đêm nay, trên dưới Phùng phủ tất cả mọi người đều bị bừng tỉnh. Phùng phu nhân đã chết. Tin dữ truyền đến, tất cả mọi người đều cho choạc. Đại phu ban ngày mới ám chỉ có thể chuẩn bị hậu sự, sao buổi tối người lại không có. Theo lý mà nói, như thế nào cũng nên kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Chu thị cước bộ vội vàng, cơ hồ là chạy tới chính viện. Đến cửa viện, vừa vặn gặp được Siêu thị vẻ mặt hoảng sợ. Nhị đệ đâu? Chu thị vội vàng hỏi. Nhị gia ban ngày đi ra ngoài uống rượu, vẫn không hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thị gấp đến độ rậm chân, còn không mau đu người đi tìm. Phùng phu nhân vừa chết, lập tức phải lo tang sự. Phùng đại gia ở bên ngoài làm quan, Phùng Doanh đã sớm chết. Phùng Duy chính là đứa con hiếu thảo duy nhất, hiện tại lập tức phải thiết lập linh đường, nửa đêm đưa tang thư đi ra ngoài. Sáng sớm mai sẽ có người đến viếng, Phùng Duy không lộ diện, phải rơi vào thanh danh bất hiếu. Siêu thị sớm đã thất thần vô chủ, cuống quýt gật đầu, gọi mấy gã sai vặt đến, lệnh cho bọn họ lập tức ra khỏi phủ tìm trưởng phu. Đáng tiếc mãi cho đến bình minh, cũng không thể tìm được Phùng nhị gia. Cách chương.